Bàn Long Chi Minh Vương, chương 62, chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi phát hiện công dụng thần kỳ của viên đá màu đen, Minh lập tức tạm thời bỏ qua mọi chuyện để cho Hắc Ám Thần phân thân chuyên tâm thôi diễn dung hợp Hắc Ám nguyên tố, hóa ảnh phân thân, thôn phệ tà ác linh hồn, công kích 5 loại Hắc Ám hệ huyền ảo, tranh thủ sớm ngày đột phá trở thành một cường giả đẳng cấp phủ chủ chân chí nhông. Thời gian như nước chảy, chớp mắt đã 500 năm trôi qua. Một ngày này, một luồng thiên địa quy tắc lại phủ xuống nơi bế quan của Minh. Vù, chỉ thấy thân thể của Minh bị thiên địa quy tắc kéo thẳng ra bên ngoài mật thất, trôi lơ lửng trên bầu trời. Một viên Hắc Ám hệ trung vị thần cách từ trong đầu hắn bay ra, tiếp nhận sự tẩy lễ của thiên địa quy tắc, từ từ lột xác. Một lúc sau, thiên địa quy tắc từ từ tiêu tán, một viên Hắc Ám hệ thượng vị thần cách mới hình thành bay trở về dung nhập vào đầu của Minh. Đột phá rồi sao? Lúc này bốn người Tháp Nhi, Khắc Nhi, Tư Đình, Phổ Tư Lạc và Ô Đồ cảm nhận được thiên địa quy tắc phủ xuống thì từ phía xa bay tới nhìn Minh hỏi. Ừ, nhờ sự trợ giúp của viên đá đó, ta đã chính thức hoàn toàn dung hợp 5 loại huyền ảo rồi. Minh mở mắt nhìn bọn họ cười nói. Quá tốt rồi. Bốn người Tháp Nhi, Khắc Nhi vừa nghe vậy lập tức vui mừng cười nói, Minh càng mạnh thì sau này nhóm người mình sẽ càng thêm an toàn. Hắc Ám hệ thần vị diện này chung quy vẫn là một cái thế giới dành cho cường giả a. Oanh, lúc này một tiếng nổ đột ngột vang lên, sau đó hai luồng ánh sáng một đỏ một tím đột nhiên lao thẳng vào nhà của Minh, sau đó hóa thành một người thanh niên tóc đỏ cùng với một lão giả áo xanh. Lạc Tư, sao hôm nay đột nhiên lại đến thăm ta vậy? Minh nhìn thấy người thanh niên tóc đỏ thì cười nói, hắn chính là ngũ tinh ác ma Lạc Tư, đã được Minh cứu mạng trong tay Tà Long Bảo Chủ Tháp Lạc Thiên 500 năm trước, từ sau chuyện đó thì hai người cũng đã trở thành hảo hữu. À, là thế này, hôm nay ta đặc biệt dẫn người này tới gặp ngươi. Hắn là La Khắc Đặc, thành chủ của Vẫn Tinh Thành chúng ta. Chấm chấm, Lạc Tư cười nhìn Minh nói. Ra mắt thành chủ. Năm người Minh vừa nghe Lạc Tư nói thì nhìn về phía lão giả áo xanh gật đầu một cái. Không cần khách sáo, cứ gọi ta La Khắc Đặc là được rồi. Vẫn Tinh Thành chủ La Khắc Đặc thấy vậy nói. Được, La Khắc Đặc tiên sinh. Minh thấy vậy cười nhẹ nói. Minh, ta thấy vừa rồi hình như ngươi đã đột phá. Ta thật sự tò mò muốn biết, không biết bây giờ thực lực của ngươi thật sự đã đến đẳng cấp nào. La Khắc Đặc bất ngờ nhìn Minh hỏi, cái này sao? Nghe hắn hỏi như vậy, Minh cũng hơi sững sờ không biết phải trả lời thế nào. 500 năm trước thực lực của hắn đã là thất tinh thích khách đỉnh phong, hôm nay sau khi hoàn toàn dung hợp 5 loại huyền ảo, thực lực của hắn lại tăng gấp 10 lần, có thể nói là bây giờ hắn đã chính thức không còn kiêng kỵ, có thể đi khiêu chiến phủ chủ rồi. Tuy nhiên Minh vẫn chưa xác định rõ là thực lực của mình thật ra đang ở đẳng cấp nào, chỉ biết là hiện nay bản thân đã vượt xa thất tinh thích khách rất nhiều. Nói thật bây giờ ta cũng không biết mình đang ở đẳng cấp nào nữa, hay là chúng ta cùng chiến đấu một trận đi. Được không? Sau một lúc suy nghĩ, Minh đột nhiên cười nhạt nói. Được, hai người Lạc Tư và La Khắc Đặc suy nghĩ một lúc rồi cùng gật đầu đồng ý. Oanh. Ba đại cường giả lập tức phóng thẳng lên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, xin các bạn hãy tặng thật nhiều nguyệt phiếu và kim nguyên đậu cho mình để ủng hộ tinh thần cho tác giả. Cảm ơn, chúc các bạn đọc truyện vui, cách chương.